Cổ vương xem ta thu phục ngươi. Chương 11 hội ngộ đi miêu cương thi tài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhi đến được miêu cương là việc của một tháng sau, khoan nói đến việc đó, trở lại nửa tháng trước trên con đường duy nhất đi ra miêu cương một cổ xe ngựa hoa lệ chạy trên đường, phía trước có hai con ngựa đen kéo xe trên xe màn lụa buông xuống, trước cửa treo vài cái chuông bạc theo chuyển động của xe ngựa mà. Đinh đan, vang lên, phía trước một nam tử cao to đang đánh xe bỗng nhiên ghìm cương ngựa lại nhảy xuống, tiến về phía trước ngồi xuống, gật đầu như xác định gì đó bỗng nhiên quay về phía xe hô lớn. Ra là một cô nương bị thương, vẫn còn hơi thở. Đi thôi, tiếng nói từ tính mê hoặc lòng ngươi từ trong xe thoát ra. Vâng, Sa Phu không nhiều lời lập tức trở lại tiếp tục đánh xe. Xe đi ngang qua vị cô nương đang nằm trên đất bên trong xe một bàn tay vươn ra ngón tay thon dài nhắc lên màn xe, nhìn vào vị cô nương kia một lát đột nhiên hô lớn. Dừng lại, Sa Phu lập tức ngừng xe từ bên trong xuất hiện một nam tử anh tuấn xoay người nhảy xuống đi đến bên vị cô nương kia từ trên người nàng rút ra một đoạn đao trên chuôi đao có khắc một chữ. Thương, nam tử nhíu mày đứng vậy phân phó Sa Phu. Đem nàng lên xe, Sa Phu tuy khó hiểu nhưng là lệnh của chủ nhân nên lập tức đi làm, bồng cô nương đặt vào một góc trong xe ngựa nam tử cũng tiến vào trở về chỗ cũ của mình, vì xe rất rộng nên thêm một người đang nằm cũng không thấy chật chội, Sa Phu lại xoay người lên xe. Giá, một tiếng hai con ngựa tung vó bắt đầu chạy, xe ngựa chạy dần xa gió thổi vù vù làm nghiêng ngã những ngọn cỏ ven đường, cuối đầu gió hai bóng người xuất hiện gật đầu nhìn nhau chia ra hai hướng một đuổi theo xe ngựa một chạy ngược hướng biến mất. Trở lại thời gian Kỳ Nhi đang trên đường đến miêu cương cùng tiểu vũ của nàng, hiện nàng đang bước vào lãnh địa người miêu, Biệt Vân Thành là nơi giao nhau của hai tộc miêu Trung. Miêu Trung, người miêu và người Trung Nguyên. Đường phố tập nập sầm uất do pha trộn cả hai nét văn hóa nên nơi đây đa sắc màu, đa dạng hàng hóa các loại, ngoài ra nam ít nam đến đây cũng không bị kỳ thị, trên đường rất nhiều nam nhân tay nắm tay miệng cười hạnh phúc dạo phố, khiến Kỳ Nhi từ lâu đã là một hủ nữ vừa bước vào đã ngây ngất xem nơi này như thiên đường, chọn nhà trọ tại đây ở lại mặc dù trời còn rất sáng. Phỉ Yến được phân công ở lại chăm sóc cho Nguyệt Tĩnh Dạ thì lo lắng vô cùng, Nguyệt Tĩnh Dạ vẫn hôn mê bất tỉnh, thường nằm ngủ cũng không yên giấc hay mê sảng do túc sát cổ hành hạ toàn thân lúc nóng lúc lạnh, tuy nhờ vào hộ mệnh cổ của tiểu thư nàng bảo trì tính mạng nhưng vẫn là nguy kịch sớm chiều. Phỉ Yến rút một cái đoạn đao tinh xảo từ trong lòng ra trên chuôi đao khắc một chữ. Thương, rất khéo léo làm bằng thủ công, thân đao màu đồng ánh kim, lưỡi đao được kéo ra tỏa hàn quang bốn phía. Phụ thân xin người phù hộ cho tiểu thư có thể bình an đem giải dược về cứu mạng thiếu gia. Phỉ Yến ôm đao nhẹ nấc lên mấy tiếng. Hòa Nhi, Hòa Nhi, trên giường Nguyệt Tĩnh Dạ mê mang luôn gọi tên Dương Liệt Hòa. Thiếu chủ, Phỉ Yến quay đầu lại chạy đến bên giường. Tả hộ pháp đi lấy chút nước một lát sẽ quay lại nhanh thôi, ngài phải cố gắng lên tiểu thư đang mạo hiểm vào miêu cương lấy giải dược, ngài đừng phụ tấm lòng của các cả mọi người. Phỉ Yến bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân cái gì nắm lấy tay Nguyệt Tĩnh Dạ khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có thiếu chủ thì nàng đã chết từ lâu rồi, thiếu chủ như chủ nhân của nàng cũng là ca ca duy nhất của nàng, thiếu chủ đối xử với nàng giống với tiểu thư chưa từng xem nàng là hạ nhân, nàng cũng đã thề sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Vì sao ông trời bất công như vậy, người tốt như vậy lại phải chịu khổ còn bọn người xấu kia lại sống vui vẻ. Hoa, thật nhiều đồ quá nha. Kỳ Nhi tay cầm mức hoa quả vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nàng đã dò hỏi xong rồi nơi ở của cổ vương nằm ở phía bắc Miêu Cương, nơi đó có một tòa nhà tên Tuyết Vũ Lâu khá lớn, cổ vương gọi là Hạo Kỳ tuổi chừng 20, rất ghét người Trung Nguyên nên xung quanh đó chỉ có người Miêu sinh sống. Đi vượt qua thành Biệt Vân tiến về phía bắc khoảng 10 dặm, nàng thấy một tòa nhà cao to không thua kém gì Mãn Nguyệt Lâu nha, trước của treo cái bảng hoành phi đúc bằng vàng. Chợt còn sang hơn cả Mãn Nguyệt Lâu, ai biểu tử như tỷ keo quá làm chi thôi, khi nào về kêu Minh Châu và Độc Cô Thảo tỷ bỏ tiền ra vậy, dù sao hai người kia giàu kết xù. Nhỏ giọng lầm bầm mấy câu Kỳ Nhi tiến lên gõ cửa. 10 dặm, 16,09344 km, bang bang, Kỳ Nhi đập cửa cả chục cái chưa thấy ai ra mở, định quay đầu bỏ đi đến tối chơi trò đột nhập thì cửa lại. Két, mở ra, quay đầu lại thấy một nha đầu xinh xắn tuổi chừng 14-15 ăn mặc gọn gàng chạy ra mở to mắt nhìn nàng. Là ngươi đập cửa sao? Nha đầu hỏi, ân, em gái cho chị hỏi phải nhà của cổ vương Hạo Kỳ không? Kỳ Nhi cười với nó, phải thì sao, không phải thì sao? Nha đầu nói, phải thì vào, không phải thì đi. Kỳ Nhi cố tình ngoạn với nó, vào rồi thì làm gì? Nha đầu nghiêng cái đầu tròn tỏ vẻ ngây thơ, vào rồi thì làm cái muốn làm. Kỳ Nhi cũng nghiêng đầu cùng nó. Tiểu Vi đừng đùa nữa, mau dẫn cô nương kia vào. một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị, nhưng lại là giọng nữ nhân xem ra đã lớn tuổi. Dạ tứ nương, nha đầu lanh lẹ mở cửa. Vào đi, nàng vào rồi nha đầu kia lại lanh lẹ đóng cửa, nàng cũng khá bất ngờ vì bên trong đơn giản vô cùng không xa hoa như nàng tưởng tượng, mà giọng nói kia xuất phát từ một nữ nhân chỉ khoảng 30 không hề già cả, xem ra nàng ta có bệnh đang ngồi trên bàn đá. Ta là tứ nương, cô nương không biết tìm chủ nhân có chuyện gì. Tứ nương mỉm cười với nàng, ta tìm hắn để xin giải dược không biết có nhà không. Kỳ Nhi tiến lại gần nàng nhìn kỹ thì nàng cũng đẹp lắm chỉ hơi xanh xao thôi. Chủ nhân đã ra ngoài từ sớm đến tối mới quay về. Tứ nương kéo nàng ngồi xuống bàn đưa cho nàng chén trà. Vậy ta ở đây đợi hắn được không? Nàng cầm chén trà không uống mà chớp chớp mắt nhìn lại tứ nương. Tùy cô nương vậy, ta và tiểu vi còn chuyện phải làm cáo lui trước. Nói đoạn tứ nương dắt tiểu vi đi. Chẹp chập trà ngon, Kỳ Nhi nhìn mọi người làm việc xung quanh vừa thưởng thức trà, mọi người cũng lâu lâu dòm nàng một cái. Ai lâu quá, hắn định đi chết hay sao mà lâu vậy? Kỳ Nhi nằm dài trên bàn đá, nàng vừa ăn cơm xong với tứ nương và tiểu vi, xem ra hai người bọn họ địa vị khá cao trong nhà này, tứ nương có thể là quản gia, tiểu vi nhìn sao cũng không giống từ nương chắc không phải con, mà là nha hoàn có địa vị cao, chật tuổi trẻ tài cao nha. Bạn đang đọc truyện tại kênh Chú Yên, rồi chúc các bạn vui vẻ. Lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xe ngựa dừng trước cửa, Kỳ Nhi dòng tai nghe, xem ra bọn họ đã về. Nàng đứng vậy sửa sang quần áo lại một chút thì thấy Tiểu Vi đã chạy ra mở cửa, bên ngoài bước vào một nam tử tuấn mỹ, đi bên cạnh là một giai nhân tuyệt sắc tuổi cũng không quá lớn bằng tuổi của Phi Yến, phía sau là một nam tử và hai cô gái chắc là người theo hầu. Nam tử bước vào nhìn thấy nàng quay sang nói với Tiểu Vi vài câu, Tiểu Vi cung kính đáp trả vài câu, nam tử gật đầu tiến đến bên nàng nói. Vào đại sảnh nói chuyện. Rồi đi vào, cô nương kia không theo mà đi về phía khác chắc là về phòng rồi, Kỳ Nhi tung tăng bước vào, hắn mời nàng ngồi xuống, có người đưa trà lên, không ai nói gì, không khí quỷ mị vô cùng. Cổ vương, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch không biết ngài thấy sao? Kỳ Nhi buông chén trà lạnh kia xuống nói, hắn phất tay liền có người thay cho nàng chén trà khác nói. Nói thử xem, Kỳ Nhi nhìn hắn nhẹ hít sau một hơi nói. Ta biết ngài có thiên nhiên cổ quý hiếm, ta có một bằng hữu bị trúng túc sát cổ cần đến thiên nhiên cổ giải trừ, ngài cứ ra điều kiện đi. Hắn nhìn nàng thật sâu, nàng cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, sinh mạng ca ca quan trọng, nàng không thể đùa được, giao dịch này phải làm cho thành công. Chờ khá lâu mà không thấy hắn lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn nàng, Kỳ Nhi bị nhìn đến nổi cũng mất kiên nhẫn, định nói thêm vài câu thì hắn nói trước. Làm phu nhân của ta, nhàn nhạt năm chữ lại khiến Kỳ Nhi. Oanh, một tiếng như sét đánh ngang tai, nàng trăm triệu lần không ngờ điều kiện mà hắn đưa ra lại là cái này, nàng đã tính rất kỹ cũng không tính đến bước này. Ta, nàng cứ như cà lăm mà nói đi nói lại một chữ. Hắn lại không kiên nhẫn mà phất tay một cái, nói. Từ từ suy nghĩ, thời hạn 3 ngày, Tiểu Vi chuẩn bị cho nàng ta một gian phòng. Nàng bước vào phòng ngồi lên giường, cử chỉ như người mất hồn vậy, thiên a, hắn bị điên hả? Thiêu gì điều kiện lại đưa ra cái chứ hả? Mỹ nhân bên cạnh hắn khi nãy thì sao, nếu như là phu nhân hắn vậy còn cưới nàng làm gì, nếu như không phải cũng không nên cưới nàng nha. Lý do hà có trời mới biết, làm sao bây giờ, chỉ có 3 ngày gửi thư hỏi ý kiến rổ thì cũng không kịp, oa oa. Biết làm sao đây, ngủ thôi chứ sao, Kỳ Nhi lầm bầm lại thổi tắt đèn leo lên giường ngủ, mặc kế nó binh đến tướng cản mai tính tiếp, giấc ngủ rất quan trọng với con gái nha, thiếu ngủ sẽ mau già. Ra người muốn cưới cô nương kia. Tiểu Vi nhẹ hỏi, ra ngoài, không nóng không lạnh chỉ có uy nghiêm trong lời nói. Tiểu Kỳ, tại sao nàng không quay về căn nhà chúng ta đã tìm nàng suốt nửa năm nay, nàng cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, nàng có còn nhớ chúng ta đã từng hẹn thề không? Hạo Kỳ chính là hiên viên Hạo Kỳ Nhi gặp vào khoảng 3 năm trước, sau này đổi tên lại, hắn không muốn nhiều người biết tên của hắn, chỉ muốn duy nhất người kia gọi hắn một tiếng. Hạo ca ca, cũng được rồi, hắn sắp thành thân, hắn muốn sao nhưng không còn cách nào khác, dạo khoảng nửa tháng trước hắn cứu về một nữ nhân chính là con gái của sư phụ hắn đã mất tích 10 năm trước, nàng tên Thương Tuyệt Lâm, khi tỉnh lại thần trí khá mơ hồ không rõ cái gì cả, hắn nhờ vào đoàn đao trên người nàng xác nhận thân phận, cũng đã cho nhiều người điều tra, kết quả vẫn như nhau, không đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại bám hắn không buông, muốn làm thê tử của hắn, hắn đành lấy nữ nhân khác cho nàng, từ bỏ ý định, nếu lấy nữ nhân khác sau này gặp lại Tiểu Kỳ ít nhất hắn có thể hiu người này, nhưng nếu như lấy Thương Tuyệt Lâm thì không thể hiu nàng, sư phụ có ơn với hắn nên không thể phụ lòng con gái của sư phụ hắn, chỉ có thể tìm cho nàng một người chồng tốt gà đi, hoặc chăm sóc xem nàng như em gái. Vì sao hắn chọn nữ nhân kia? Vì khuôn mặt của nàng rất giống Tiểu Kỳ, nhưng phu thê cổ trong người hắn không hề có phản ứng chứng tỏ không phải là nàng, mà người kia hắn đã gặp qua là người đã múa ở Mãn Nguyệt lâu hôm nọ. Một người trong Thanh lâu thì sao, này hắn có hiu nàng chỉ cần cho nàng một số tiền là được. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người, Tiểu Kỳ. Hiên Viên Hạo không ngờ rằng phu cổ trong người hắn không phản ứng được là do thê cổ đã bị Kỳ Nhi áp chế lại. Kỳ Nhi cũng không phải cố tình áp chế nó, mà trong lúc điều trị cho Phi Yến nàng nhiều lần thử dược tính của thuốc mà thê cổ nằm trong người cũng hấp thu dược đó rồi chạy loạn khiến nàng khó chịu. Thuốc nàng uống có khi là độc dược, có khi là dược bình thường, nên thầy cô để tự bảo mình đã tự ngủ vùi giống như gấu bắc cực ngủ đông, trừ khi có dược vật hoặc nội lực thức tỉnh nó, nếu không cũng không phát hiện được, nên cái bớt màu xanh trên vai Kỳ Nhi mới lúc ẩn lúc hiện. Cô nương dậy rồi, mau ra ăn sáng đi. Tiếng nói trong trẻo này là của Tiểu Vi A, nàng thức dậy từ sớm cứ đau đầu cái vụ kia không biết giải quyết ra sao nên đành luyện công để quên nó đi, luyện xong mới cảm thấy nội lực gần đây không tiến bộ gì cả. Chẹp lười quá mà, Kỳ Nhi thay một bộ y phục đơn giản màu trắng non, đầu vấn lên gọn gàng đem huyết châm cài lên là xong. Đầu của nàng luôn chỉ có 3 cây châm này, tóc lại dài thêm ra rồi, khi nào rảnh sẽ cắt lại Minh Châu lại một phen lải nhải, đây muội ấy thích tóc dài mà. Đi vào trong sảnh thì hắn đã ngồi ở đó rồi, bên cạnh còn có vị cô nương hôm qua ăn mặc trang nhã nhìn thật đẹp mắt, nàng đi đến ngồi xuống cùng dùng bữa với hai người. Nàng tên gì? Hắn nhìn Kỳ Nhi nhìn lại hắn khinh thường. Kỳ Nhi, Tuyệt Lâm. Kỳ Nhi là đại tẩu của muội, nhẹ nhàng nói giống như không phải chuyện của hắn. Kỳ Nhi nghe hắn nói xong bắt đầu ho, khụ khụ, má ơi, suýt chút nữa nàng chết nghẹn luôn rồi. Kỳ Nhi quay qua chừng hắn, hắn lại chỉ nhàng nhã ăn cơm không để ý tới. Thiên A, hắn nói cho nàng 3 ngày suy nghĩ, mà cái đồ bá đạo kia nói không phải cần nhờ giả ngươi thì ta hoạn chết ngươi, không thì kêu Tử Dương hạ độc cho ngươi liệt luôn. Khoan đã, cái gì đại tẩu, nàng kia em gái hắn sao, đâu có giống nha hay cùng cha khác mẹ. Soảng, tiếng đồ vật rơi võ kéo tâm hồn như con bướm đang bay loạn của Kỳ Nhi trở về, nàng nhìn thì thấy Tuyệt Lâm vẻ mặt đang thương sắp khóc, bám chặt lấy cánh tay Hiên Viên Hạo giống như một người bất lực lại như một đứa trẻ vô tội. Hạo Kỳ ca ca, sao huynh lại thành thân cùng nàng ta, không phải huynh nói sẽ chăm sóc muội sao, muội không muốn, không muốn đâu. Muội yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho muội đến khi muội lấy chồng, ta sẽ tìm cho muội một phu quân thật tốt. Hiên Viên Hạo buông đũa nhẹ nhàng an ủi. Muội không cần gì cả, chỉ cần Hạo Kỳ ca ca thôi, huynh đừng thành thân cùng nàng ta mà thành thân với muội đi, muội không lấy ai cả, không lấy ai cả. Tuyệt Lâm kích động ôm chặt lấy Hiên Viên Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt Lâm, muội đừng bướng bỉnh nữa, ta quyết định rồi. Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn nàng ta. Chấm, vậy muội muốn so tài, nếu nàng ta hơn được muội thì mới có thể làm vợ của huynh, nếu không muội cũng theo cha cho rồi. Tuyệt Lâm nói xong khóc chạy về phòng thương tâm vô cùng. Kỳ Nhi xem hết một màn này nhẹ tặc lưỡi 2 tiếng, thì ra là một màn tình ái đơn phương nha, mỹ nhân kia khóc sướt mướt vậy mà, nam nhân này cũng không động tâm một cái a, nàng phải thi với nàng ta. Hiên Viên Hạo buông đũa nhìn Kỳ Nhi đang một bộ dáng xem kịch vui. Cái gì, tại sao lại phải thi chứ, chuyện của các người liên quan gì đến tôi? Kỳ Nhi dậm chân trừng mắt nhìn hắn, Hiên Viên Hạo nhàng nhã đứng lên, nói, Thiên Nhiên cổ, rồi bước ra khỏi phòng. Kỳ Nhi trong phòng lôi 18 đời tổ tông của hắn ra giáo huấn một lần mới cắn răng la lớn. Được, nếu ta thắng ngươi phải giao ngay Thiên Nhiên cổ cho ta. Chấm, thành giao. Khóe miệng Hiên Viên Hạo cong lên đi về thư phòng. Cách chương.